Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 210, Long Hoàng Lửa Giận. Lục Uyên nhìn lấy nắm chắc chính mình to lớn màu đen long chảo. Chấn động trong lòng, vậy mà trực tiếp theo trong không gian dò ra, tại Long Tiêu Giao trước mặt đem hắn mang đi, loại tồn tại này. Toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm cũng chỉ có một cái. Cái kia chính là 10 đại hung thú đứng đầu. Kim nhãn Hắc Long Vương. Đế Thiên. Bất quá cái này Đế Thiên bắt chính mình làm gì? Lục Uyên trong lòng có lấy nghi hoặc. Cũng Đế Thiên cường giả như vậy để mắt tới. Nếu như nói trong lòng không có một tia sợ hãi đó là giả. Bất quá Lục Uyên tâm cảnh trầm ổn. Như là đã bị Đế Thiên giữ tại lòng bàn tay. Như vậy cho dù là sợ hãi cũng không có một tia tác dụng. Lấy Đế Thiên thực lực, cho dù là Long Tiêu Giao cũng chưa chắc có thể từ trong tay của hắn cứu trở về chính mình. Thời khắc này Đế Trời vẫn như cũ là một bộ hình người. Nhưng là hắn một cái móng vuốt lại là long chảo. Lục Uyên chính là bị hắn một cái móng vuốt cho chộp vào tay tâm. Cái này tính là gì? Đây là cục bộ biến hóa sao? Cho dù là Lục Uyên cũng không hiểu rõ Đế Thiên hiện tại trạng thái tính là gì. Đây chẳng lẽ là hung thú đặc hữu năng lực? Hắc Long chi chảo cũng dần dần thu nhỏ. Lục Uyên lại khôi phục nhân loại bộ dáng. Mà Lục Uyên đây là bị Đế Thiên nắm lấy y phục xách trong tay. Xách lấy Lục Uyên, Đế Thiên thân hình bỗng nhiên tăng tốc. Hướng về tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm phương hướng lao đi. Đế Thiên bóng người vừa biến mất tại nguyên chỗ. Long Tiêu Giao bóng người liền xuất hiện tại Đế Thiên vừa rồi dừng lại chỗ. Đây là chủ thượng khí tức. Long Tiêu Giao cảm thụ được trong không khí lưu lại hoàng kim long huyết mạch khí tức. Trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Lần theo khí tức cũng hướng tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm phương hướng bước đi. Người tựa hồ cũng không sợ. Một bên đi tới, Đế Thiên nhìn lấy thần sắc vẫn như cũ bình thản Lục Uyên. Ánh mắt bên trong mang theo một tia hiếu kỳ. Đứa bé này chẳng lẽ không có chút nào sợ hãi sao? Sợ hãi hữu dụng không? Lục Uyên nhàn nhạt hỏi. Ngạch, không dùng. Đế Thiên nói ra, ngươi biết ta là ai không? Đế Thiên hỏi, biết đại khái một chút. Lục Uyên bình thản nói ra, ồ, Đế Thiên hơi kinh ngạc, hắn nhưng là đã rất lâu không có xuất thế, theo lý thuyết ngoại giới hồn sư nên là không biết hắn. Ngoại trừ một ít thần chỉ phụng dưỡng người khả năng giải một số da của hắn lông bên ngoài. Cái khác hồn sư đối với hắn tồn tại nên là không chút nào biết rõ. Mà Lục Uyên vậy mà nói hắn biết một chút. Chẳng lẽ đứa nhỏ này còn có hắn khi còn bé trí nhớ sao? Không cần phải a, khi đó hắn mới vừa ra đời không bao lâu a, liền ánh mắt đều không mở ra qua, không có khả năng biết hắn mới đúng. Vậy ngươi nói ta là ai? Đế Thiên tò mò hỏi. Lục Uyên nhìn lấy Đế Thiên, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, không biết vì cái gì. Hắn cảm giác cái này Đế Thiên đối với hắn tựa hồ không có cái gì địch ý. Mà lại giống như đã từng thấy qua hắn giống như. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A, tại sao không nói chuyện? Ta đoán ngươi cũng không biết ta là ai. Đế Thiên nhàn nhạt nói. Khóe miệng lại mang theo vẻ mỉm cười. Lục Uyên vừa muốn nói chuyện. Đế Thiên thần sắc đột nhiên biến đổi. Có người đuổi tới. Mà lại thực lực lại còn không kém. Nói Đế Thiên lần nữa tăng nhanh tốc độ. Đuổi theo phía sau người cho hắn một loại tương đương mạnh cảm giác áp bách. Hắn trước hết đem Lục Uyên đưa đến khu hạch tâm. Nếu không, trong tay sách lấy Lục Uyên. Hắn chưa hẳn có thể thắng phía sau một cái kia người. Là Long Lão, Lục Uyên nói ra. Ngươi biết, Đế Thiên tốc độ tăng tốc. Trong miệng lại vẫn không quên hỏi vấn đề. Hắn là thuộc hạ của ta. Lục Uyên nói ra, ngươi bắt ta, cho nên hắn mới đuổi theo tới. Lại nói, ngươi bắt ta đến cùng muốn làm gì? Lục Huyên ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Ngươi không cần lo lắng. Ta đối với ngươi không có ác ý. Chỉ là có một người muốn gặp ngươi một lần. Đế Thiên trong miệng nói. Tốc độ lại là không chút nào chậm. Cực hạn đấu la tốc độ là rất nhanh. Đặc biệt là làm Đế Thiên toàn lực phi hành thời điểm. Bất quá ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ. Lục Huyên cũng đã rời đi hỗn hợp khu phạm vi. Tiến nhập khu hạch tâm. Về phần tại sao Lục Huyên biết mình đã tiến nhập khu hạch tâm. Đó là bởi vì Lục Huyên đã thấy dưới đáy cái kia không bờ bến to lớn bích hồ nước màu xanh lục. Chính là sinh mệnh chi hồ. Cũng đúng lúc này, hệ thống thanh âm rốt cục vang lên. Đánh dấu bắt đầu, ký đến thời gian nửa giờ. Đếm ngược bắt đầu, quả nhiên, không phải muốn đi vào khu hạch tâm mới có thể đánh dấu sao? Lục Huyên tự lẩm bẩm, giống, Đế Thiên đang đến gần. Đột nhiên một tiếng thú gào vang lên, một cái to lớn viên hầu chính đập lấy bộ ngực của mình. Ngửa mặt lên trời gào thét, ngay sau đó, một cái to lớn nghiêu đầu cũng theo sinh mệnh chi hồ bên trong ló ra. Ánh mắt ngắm nhìn Đế Thiên phương hướng, Đế Thiên thân hình lóe lên, đi vào bên hồ, toàn thân khí thế tuôn ra. Hơn 80 vạn năm kim nhãn hắc long vương khí tức bảo dũng mà ra. Trong nháy mắt áp đến cái này hai đầu hồn thú trên thân. Bảo vệ tốt các ngươi môn. Sự tình khác không cần quản. Đế Thiên nói. Trong giọng nói mang theo không thể cãi lại uy nghiêm. Đúng. Đế Thiên đại nhân. Cái kia to lớn nghiêu đầu hồn thú nhìn lấy Đế Thiên bóng người. Hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Đế Thiên khẽ gật đầu, nói, sau khi mặt sẽ có một người đến, các ngươi ngăn lại hắn, ta đi trước một bước. Vâng, cái kia nghiêu đầu hồn thú lần nữa nhẹ gật đầu, nói Đế Thiên xách lấy Lục Huyên bóng người lần nữa biến mất không thấy. Nhìn lấy Đế Thiên rời đi bóng người, cái kia nghiêu đầu hồn thú nhìn lấy Đế Thiên trong tay Lục Huyên. Ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, Long Tiêu Dao thân hình nổi lên. Nghiêu đầu hồn thú ánh mắt mãnh liệt. Mở ra miệng lớn, một cột nước thì hướng về Long Tiêu Dao công tới. Mà ở một bên, đầu kia cự đại viên hầu cũng là nhất quyền hướng về Long Tiêu Dao đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Long Tiêu Dao trong mắt lửa giận phun ra ngoài. Nguyên bản bởi vì Lục Huyên bị bắt hắn cũng sớm đã lửa giận ngập trời. Lần này là triệt để bộc phát ra. Thiên Thanh Nghiêu Mãng, Thái Thản Cự Viên, các ngươi muốn chết. Long Tiêu Dao gầm lên giận dữ. Tiếng long ngâm mãnh liệt. Một đạo màu đen thâm thúy quang mang trong nháy mắt tràn ngập ra. Đó là một đầu to lớn hắc long. Vàng vàng tím tím đen đen đen hồng hồng chín cái hồn hoàn lóng lánh hoa mỹ sắc thái. Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao, võ hồn hắc ám thánh long, 99 cấp cực hạn đấu la. Hồn hoàn phối trộn hai vàng hai tím ba hắc hai đỏ. Đồng thời nắm giữ hai đại 10 vạn năm hồn hoàn. Hiện nay trên đời, ngoại trừ song sinh võ hồn Bỉ Bỉ Đông, không có người nào có thể so sánh với, cho dù là thiên đạo Lưu Ba Tắc Tây, cũng bất quá chỉ có một cái 10 vạn năm hồn hoàn thôi. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là hiện tại, về sau, cái kia chưa chắc đã nói được. Tối thiểu nhất Lục Nguyên Thiên nhận tuyết những người này khẳng định là không chỉ một 10 vạn năm hồn. Hoàn, Long Tiêu Dao lửa giận cùng một chỗ. Mạnh mẽ công kích liền hướng về hai đại 10 vạn năm hồn thú công tới. Không có chút nào lưu thủ dự định. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Đế Thiên mang lấy Lục Huyên lần nữa đi tới một khoảng cách. Nơi này sinh mệnh chi khí đã nồng đậm đến cảnh giới nhất định. Nhẹ nhàng hút vào hai cái. Đều là tràn đầy sinh mệnh lực. Đế Thiên thân hình chậm rãi hạ xuống. Lục Huyên cũng coi như là chân đạp đến lục địa. Loại này làm ra chơi cảm giác vẫn là dễ chịu. Cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến nồng đậm sinh mệnh chi lực.